Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 138, lại đến một kỹ. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên đem cốt đỉnh cấp mở ra, đem này khối thú cốt cấp ném đi vào, sau đó đem đỉnh cái cấp mạnh mẽ đắp lên tĩnh đợi một hồi, Tô Nhiên xấu hổ phát hiện, này cốt đỉnh thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, khụ khụ, này cốt đỉnh anh em sẽ không dùng. Đợi đến Tô Nhiên dò hỏi hệ thống, lúc này mới minh bạch như thế nào đi luyện khí. Cốt đỉnh vô hồn, không thể tự chủ mà đi luyện khí, chỉ có thể từ hắn đôi tay phùng trụ này tòa cổ xưa cốt đỉnh, toàn thân ma pháp giá trị không ngừng dũng hướng cốt đỉnh bên trong. Chỉ thấy ma pháp giá trị dũng mãnh vào cốt đỉnh lúc sau, vòng đỉnh mà toàn, đột nhiên, hóa thành liệt hỏa, ở đỉnh nội hừng hực bốc cháy lên, đem toàn bộ cốt đỉnh cấp ánh thành đỏ bừng chi sắc. Chính là, lệnh Tô Nhiên kinh ngạc chính là cốt đỉnh chi cực nóng, chỉ hạn bên trong không gian, cốt đỉnh tường ngoài thế nhưng ôn lương như lúc ban đầu, thoải mái khả nhân. Hảo đỉnh, không bao lâu Tô Nhiên chú ý tới này khối ngạnh như cục đá thú cốt thế nhưng có hòa tan dấu hiệu, hắn trong lòng minh bạch giờ phút này, vừa lúc. Tô Nhiên đằng mà đứng lên, khai đỉnh lấy cốt, oanh, một cổ lửa cháy phóng lên cao, khủng bố độ ấm thổi quét tứ phương, Tô Nhiên ngạc nhiên phát hiện, giống như mãnh thú cực nóng hơi thở tới rồi, Tô Nhiên trên người nháy mắt thu liễm, phảng phất như tắm mình trong gió xuân giống nhau, hảo không thích ý, một cây bị mềm hóa thú cốt bay ra tới, Tô Nhiên tay mắt lanh lẹ, một tay đem này bắt lấy, nhéo vào trong tay. Thú cốt toàn thân lạnh lẽo, hoàn toàn không giống ở lửa cháy chung quay quá dường như thú cốt như cẩm, đôi tay cốt chỉ bắt lấy nòng cốt cái khe, lược dùng một chút lực thú cốt liền giống như quyển sách giống nhau, bình phô mở ra. Rốt cuộc thú cốt bí mật sôi nổi với trước mắt. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô tập đến cốt kỹ. Phun xả, lại đến một kỹ, Tô Nhiên mặt hiện mừng như điên, mở ra kỹ năng giao diện nhìn về phía này mới mẻ kỹ năng, phun xả LV một quần thể công kích kỹ năng, mở ra sau đơn thể ma pháp công kích hình thành ba đạo ảo ảnh, công kích hiệu quả vì bản thể công kích 50, sử dụng sau làm lạnh 10 giây. Hết A, hóa vàng mã công kích có thể dây 4. Tô Nhiên trong lòng đại duyệt này căn thiếu chút nữa bị quên đi thú cốt sốt cuộc tái hiện thiên nhật nở rộ quang hoa. Nếu cốt đỉnh đã khai, Tô Nhiên bàn tay vung lên, đem chính mình được đến tài liệu một cổ não mà tất cả đều ném đi vào, bao gồm này căn đã mềm hóa thú cốt. Đỉnh cái một quan, Tô Nhiên đôi tay ma pháp giá trị lại lần nữa kích động ở cổ xưa cốt đỉnh bên trong. Còn không có làm lạnh xuống dưới cốt đỉnh bị Tô Nhiên lại lần nữa sử dụng, toàn bộ đỉnh thân lần thứ hai tàn mắt ra chói mắt hồng mang, khi thịnh khi nhược tranh nhau phát sáng tôn nhau lên. Thời gian tựa hồ đi qua thật lâu, liền ở Tô Nhiên ma pháp giá trị sắp sửa thanh không là lúc đỉnh nội đột nhiên một tiếng giòn vang, cổ cổ khói đen từ đỉnh cái phía trên lỗ nhỏ nội không được mà phát ra, nồng đậm thanh tưởi hơi thở tràn ngập toàn bộ nhà ở Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng khai cái kiểm tra. Chỉ thấy đỉnh nội đen nhánh một mảnh, hắc hôi trải rộng, lửa khói không biết khi nào sớm đã tắt chỉ dư kia khủng bố độ ấm dừng lại ở cốt đỉnh bên trong không gian bên trong. Tô Nhiên chịu đựng tanh tưởi tìm kiếm cốt đỉnh cái đáy hắc hôi, chính là cái gì đều không có phát hiện. Không hề nghi ngờ, lần này luyện chế thất bại. Hố cha một, góc truyện audio.com, thành công tỷ lệ, này phá đỉnh có thể luyện chế ra tới kia mới kêu việc lạ. Tô Nhiên buồn bực mà nói, đem cốt đỉnh tùy tay ném vào chính mình bàng quang, không hề đi để ý tới. Gì, chính mình giống như quên đi một việc. Tô Nhiên lược một trầm tư, hắn chạy nhanh mở ra bản tốt giao diện, nãi dô tiểu sinh hình cái đầu đang ở điên cuồng rung động, Tô Nhiên hơi chút có điểm ngượng ngùng. Hắn click mở nãi dô tiểu sinh không thoại, phát hiện nãi dô tiểu sinh kia liên tiếp nhắn lại bắt đầu lăn lộn spam. Nước đổ, ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi, nhanh lên đem bí tịch cho ta. Chấm chấm, nước đổ, ngươi đang làm gì? Khụ khụ, không đem hắn đá ra hiệp hội, xem như đại mặt mũi. Tô Nhiên dừng một chút báo thượng tọa độ, làm nàng lui tới nơi đây. Lập tức đến, nãi dô tiểu sinh dây hồi. Không bao lâu, một trận tiếng đập cửa truyền đến, Tô Nhiên đi qua, đem nãi dô tiểu sinh làm tiến vào. Người cái chết nước đổ, vừa rồi làm gì, nhắn lại cũng không trở về. Nãi dô tiểu sinh mặt đẹp hàm sát tràn đầy tức giận, vừa tiến đến liền đổ ập xuống địa đạo nổi lên Tô Nhiên. Tô Nhiên cũng không nhiều lắm làm giải thích móc ra kia bổn bí tịch liền ném cho nãi dô tiểu sinh. Nãi dô tiểu sinh thanh âm cứng họng mà ngăn, chuyển giận vì hỉ, luống cuống tay chân mà đem bí tịch cấp ôm ở trong lòng ngực, phảng phất là một kiện hy thế chân bảo dường như thỏa mãn cực kỳ. Nhìn người kia đức hạnh tiếp theo. Theo sau Tô Nhiên lại đem kia kiện 30 cấp bạc trắng trang bị ném cho nãi dô tiểu sinh, gặp qua sóng to gió lớn Tô Nhiên hoàn toàn không đem bạc trắng trang bị cấp xem ở trong mắt. Cảm ơn ngươi, nước đổ, lần này phó bản thật là ít nhiều ngươi, bằng không, lần này phó bản xem như thất bại. Nãi Du Tiểu Sinh vẻ mặt chân thành nhìn về phía Tô Nhiên, cũng hoàn toàn quên mất vừa mới đem nàng lượng ở một bên sự tình. Đúng rồi, nước đổ, ngươi lần này công lao tất cả đều đổi thành ngươi hành hội tích phân, có thể đến hành hội đổi tương ứng trang bị. Vựng ca muốn hành hội tích phân làm gì? Cấp ca điểm minh tệ mới là vương đạo hoa. Đương nhiên, này đó Tô Nhiên là sẽ không nói xuất khẩu, hắn gật gật đầu, không nói gì. Ai, đây là ngươi bất động sản sao? Nhìn không ra tới, ngươi còn có thể mua bất động sản. Yêu yêu đọc, khôi phục thái độ bình thường Nãi Du Tiểu Sinh đối Tô Nhiên nói, không được mà đánh giá phòng nội trang sức bố trí. Chỉ là, bên trong lộn xộn cảnh tượng khiến cho Nãi Du Tiểu Sinh một trận nhíu mày. Là một cái NPC, hắn không ở đành phải mượn. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, đúng rồi, một hồi làm gì đi. Nãi Du Tiểu Sinh tìm một chỗ tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi. Cách tính toán đi bày quán, Tô Nhiên đúng sự thật nói. Gì, người có thứ tốt muốn bán, có thể làm ta nhìn xem sao. Nãi Du Tiểu Sinh trước mắt sáng ngời, vội la lên. Không gì cao cấp lều trải, Tô Nhiên không dám nhiều lời, sợ nàng bị dọa đến. Cao cấp lều trải, nước đổ ta không có tiền. Nãi Du Tiểu Sinh vẻ mặt ủy khuất chạc, hơi thấp đầu, đôi mắt lại tội nghiệp mà nhìn Tô Nhiên, muốn nói điểm cái gì lại nói không ra khẩu. Người muốn, Nãi Du Tiểu Sinh cùng gật đầu, vui sướng chỉ ý không ngừng khuếch tán. Không có tiền muốn cái gì? Không cho, Tô Nhiên khinh bỉ xem xét Nãi Du Tiểu Sinh liếc mắt một cái. Phi, xứng đáng ngươi độc thân. Nãi Du Tiểu Sinh tức giận đến chừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng bày quán, đi nhà đấu giá. Nhà đấu giá, gocchuyenaudio.com. Chấm, Tô Nhiên nghi hoặc hỏi. Như thế nào giảng, giúp ngươi định giá, giúp ngươi bán hóa chỉ là từ trung gian trừ thành nơi. Nãi Du Tiểu Sinh mắt hiện kích động. Nơi đó có thật nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật cùng cao cấp trang bị, hơn nữa, ở nơi đó bán đồ vật giá cả chỉ cao không thấp, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhà đấu giá, xác thật là một cái không tồi lựa chọn. Tô Nhiên gật gật đầu, khàn khàn tiếng nói, ta đây liền hướng nhà đấu giá kia đi một chuyến, ai ta và ngươi cùng đi. Nãi Du Tiểu Sinh nhảy dựng lên, đi tới Tô Nhiên bên người. Sang bên, nên làm gì đi, cách chương.